Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, không thành thân. Dạ Tu đọc thẳng đến quá nửa đêm mới tỉnh lại. Trên bàn ánh nến đã sớm đốt hết. Trong phòng nửa cái bóng người đều không có. Cười khẽ một tiếng, hắn ngước mắt trừng lớn nóc giường. Hồi lâu, mới trầm thấp hỏi một câu: Người đâu? Trong hắc ám có đạo thanh âm chợt vang lên, ngữ khí tất cung tất kính. Bẩm chủ tử, Ngọc cô nương cho chủ tử giải độc về sau, liền đi ra ngoài tìm kiếm tiểu chủ tử. Bất quá, vẫn còn không tìm được. Ân, Dạ Tu độc lại nhắm mắt lại. Không tìm được người, nữ nhân kia liền sẽ trở về nơi này. Hắn có thể một chút cũng không tin. Cho tới nay cùng nam nam sống nương tựa lẫn nhau nàng sẽ cam lòng vứt xuống cái kia tiểu bảo bối một mình rời đi biệt viện. Đang nghĩ ngợi, cửa phòng ầm một tiếng bị người hung hăng đụng ra. Theo sau chính là Ngọc Thanh Lạc, như vậy nặng lại nặng tiếng bước chân. Nàng hai ba bước đi đến Dạ Tu độc bên giường, gặp hắn còn ngủ, trực tiếp ngồi ở trước mặt trên ghế, theo sát lấy hai tay hướng về hắn mặt duỗi tới, hung hăng níu. Dạ Tu độc, ngươi là tên khốn kiếp, đến cùng đem nhi tử ta giấu đi nơi nào? Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi có phải hay không? Có tin ta hay không vài phút đem ngươi phiến thành thịt cầm cho chó ăn? Tin. Trên giường thanh âm nặng nề dầu dĩ. Hắn trên gương mặt vốn là không có gì thịt, lúc này bị Ngọc Thanh Lạc không lưu tình chút nào níu. Thanh âm nói chuyện tự nhiên nhiều hơn một tia dị dạng. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên buông tay ra nhảy dựng lên. Người đã tỉnh, làm sao tỉnh nhanh như vậy? Không đến mức a, hắn trúng độc nghiêm trọng như vậy, tối thiểu nhất cũng phải ngủ đến sáng sớm ngày thứ hai a. Dạ Tu độc đưa tay vuốt vuốt bản thân gương mặt, có chút bất lực ngồi dậy, nhìn xem cách mình hai bước xa nữ nhân, không khỏi nở nụ cười. Ta ngược lại thật ra đã cho ta bản thân từ nay về sau không tỉnh lại. Nghĩ không ra, người vẫn không nỡ ta chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nàng hối hận cứu hắn. Thời gian có thể rút lui sao? Xùy, ta chỉ là cho nam nam tích đức mà thôi, không muốn để cho hắn về sau trách ta giết hắn cha ruột. Dạ Tu độc thiêu thiêu mi, âm thầm thở dài một hơi, rốt cục thừa nhận hắn là nam nam cha ruột. Dạ Tu độc, nhi tử ta đến cùng ở nơi nào? Nàng cũng đã trong trong ngoài ngoài toàn bộ tìm hết, ngay cả Trầm Ưng, Mạc Huyền, Văn Thiên bọn họ gian phòng cũng toàn bộ tìm đi qua. Thậm chí ngay cả phòng bếp nhà xí cũng tìm, nhưng là nơi nào đều không con trai của nàng thân ảnh. Nam nam 100% bị Dạ Tu độc cho giấu đi. Thế nhưng là Trầm Ưng bọn họ cũng không chịu nói, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, giống như nàng mạnh hơn bao bọn họ dường như, lại còn nhắm chặt hai mắt mặc cho trà đạp tư thái. Dạ Tu độc khẽ thở một hơi, bất đắc dĩ nói, chỉ cần ngươi từ bỏ mang theo nam nam rời đi nơi này, ta tự nhiên sẽ để ngươi gặp hắn. Ngốc ở bên người ngươi không an toàn, ai biết hắn có thể hay không đột nhiên tâm huyết dâng trào cùng mình đoạt nhi tử lại đem nàng cho đuổi ra khỏi cửa. Đến lúc đó nàng chẳng phải là dẫm lên vết xe đổ lại thành bị chồng ruồng bỏ. Dạ Tu độc trầm mặc lại nửa ngày mới thấp giọng nói, thế nhưng là ngươi bây giờ nếu là mang theo nam nam ra ngoài, chỉ sợ càng thêm không an toàn. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, có ý tứ gì? Vào ban ngày ta mang nam nam đi Lâm Thủy lâu ăn cơm, rất nhiều người nhìn thấy hắn ở cùng với ta quan hệ thân mật. Đại khái, nguyên bản hắn làm như vậy, chỉ là vì khiến Ngọc Thanh Lạc minh bạch bên ngoài nguy hiểm. Minh bạch liền cùng hắn giữ một khoảng cách, những người kia cũng sẽ không tin tưởng bọn họ không hề quan hệ, sẽ không bỏ qua nàng. Minh bạch bọn họ hiện tại ở trên cùng một con thuyền, chỉ có ở bên cạnh hắn mới có bảo hộ, chỉ ít những người kia không dám quang minh chính đại tổn thương nàng và nam nam. Làm sao biết nam nam lại là hắn con ruột? Mặc dù hắn một chút cũng không hối hận làm như vậy. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên ngẩng đầu, tiến lên liền đi bóp cổ của hắn. Dạ Tu độc, Ta và ngươi cái gì thù cái gì oán? Ngươi muốn như thế đối phó ta? Hắn cũng bất động, mặc cho nàng bóp hả giận. Nhưng là sự tình làm liền là làm. Coi như hắn hôm nay không có đem Nam Nam mang đi ra ngoài. Không có bại lộ đối trước người. Những người kia cũng sớm muộn cũng sẽ tra ra Nam Nam cùng hắn quan hệ. Hôm nay sự tình là cái ngoài ý muốn. Cũng là một việc khiến tâm tình của hắn vui vẻ ngoài ý muốn. Như vậy cũng tốt. Đã biết Nam Nam là con của hắn. Từ nay về sau, tất cả mọi người nhất định phải đem hắn xem như tiểu chủ tử đối đãi. Bảo vệ hắn bình an. Lưu ở nơi này. Ở lại bên cạnh ta. Ta sẽ che chở mẹ con các ngươi bình an. Dạ Tu Độc nghiêng đầu sang chỗ khác. Thấy nàng bóp hơi mệt chút. Rốt cục nhả ra. Thanh âm tối mịt. Ngọc Thanh là cười lạnh. Ngươi là cảm thấy. Năng lực ta không đủ để bảo hộ Nam Nam. Hắn không khỏi quá coi thường nàng. Dạ Tu Độc cười khẽ. Ta bây giờ bộ dáng này. Không phải liền là bái ngươi ban tặng. Ngươi năng lực ta làm sao dám xem nhẹ. Chỉ bất quá. Hắn dừng một chút. Tiếu dung sâu hơn. Chỉ bất quá ngươi khi đó phải rời đi nơi này. Đơn giản là sợ cùng ta dính líu quan hệ thêm ra rất nhiều phiền phức. Bây giờ chúng ta quan hệ coi như không kéo cũng cắt không đứt. Ngươi coi như rời đi. Phiền phức vẫn như cũ sẽ không gián đoạn. Đã như vậy. Ngươi làm gì không ở lại đây? Ta trong phủ người thân thủ như thế nào ngươi cũng biết. Ngốc ở bên cạnh ta không những nhiều hơn một tầng bảo hộ. Hơn nữa, ăn ở đều là miễn phí. Cũng có nha hoàn tạo điều kiện cho ngươi phân công. Có người nào gây bất lợi cho ngươi. Ngươi cũng không cần tự mình xuất thủ. Chỉ cần động động mồm mép. Tự nhiên có người thay ngươi làm việc. Huống hồ, Nam Nam bên người phụ mẫu đều tại. Không phải khiến hắn càng vui vẻ hơn. Còn có, người nghĩ tìm cắt ma ma. Người muốn báo thù Vu Tác Lâm. Người muốn đối phó người nào. Ta đều có thể giúp ngươi. Vô điều kiện giúp ngươi. Ngọc Thanh Lạc âm thầm nói với chính mình. Con hàng này rõ ràng đang dẫn dụ nàng. Rõ ràng đang dẫn dụ nàng. Nhưng là đáng chết. Hắn nói những chuyện kia lại cũng đúng lúc đâm chúng nàng uy hiếp. Nàng sợ phiền phức. Rất sợ, cho nên có chuyện gì có người thay nàng làm tốt, nàng tự nhiên vui vẻ nhìn thấy. Hơn nữa hắn nói cũng không có sai. Ở bên cạnh hắn, chỉ ít Nam Nam có người âm thầm bảo hộ lấy. Nàng đi ra khỏi nhà, cũng không sợ hắn mất đi. Còn có tìm cắt ma ma sự tình. Đây là việc cấp bách. Dạ Tu Độc đối đế đô hẳn là hết sức quen thuộc. Đại khái, có thể giúp nàng mau chóng tìm được người. Nhưng là, Ngọc Thanh Lạc âm thầm cắn răng, ngước mắt theo dõi hắn, nghiêm túc nói ra, không thành thân, Dạ Tu Độc phút chốc vặn chặt lông mày. Nàng ý là, nàng đồng ý lưu lại, nhưng là không thể thành thân. Không thành thân, thân phận nàng sẽ rất xấu hổ. Nhưng là, cái này nữ nhân rõ ràng không đem những cái kia hư danh để vào mắt. Cũng không quan tâm kẻ khác nói thế nào nàng. Coi như thật bị người xem như thật không minh bạch nữ tử. Nàng đại khái cũng là không quan trọng. Thôi, không thể bước đến thật chặt. Thành thân sự tình, có thể từ từ sẽ đến. Trầm mặc chốc lát, Dạ Tu Độc rốt cục nhẹ gật đầu. Nói, tốt, còn có, ngoại trừ trong phủ người. Không thể nói cho kẻ khác Nam Nam là ngươi nhi tử. Tốt, đây cũng là trong lòng của hắn suy nghĩ. Bất quá việc này. Đại khái cũng giấu giếm không được bao lâu. Ngọc Thanh Lạc trong lòng lại cân nhắc một hồi. Cuối cùng gật đầu nhả ra. Ta đáp ứng lưu lại. Nam Nam ở đâu? Ta muốn gặp hắn. Ta còn có chút mệt mỏi. Chờ ta tỉnh ngủ lại đi a. Dạ Tu Độc trở mình. Ngáp một cái sau. Lại híp mắt ngủ thiếp đi. Ngọc Thanh Lạc nhìn xem hắn phía sau lưng. Cơ hồ có thể trừng ra một cái hố đến. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.